Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308 Đá Quý Vòng Cổ Thuộc Sở Hữu 3. Chương 308 Đá Quý Vòng Cổ Thuộc Sở Hữu 3. Nếu ngươi nói cái này liên đối với các ngươi hơn nữa cũng không quan trọng, vậy ngươi còn muốn nó làm gì? Hạ Tịch rũ mắt nhìn trong tay xinh đẹp mắt mèo thạch. Tổng không thể nói này cục đá có thể cho các ngươi hấp thu năng lượng, trưởng thành thành lợi hại hơn hệ thống đi. Tuy rằng nhận chủ điểm này có chút huyền huyễn, nhưng nàng cảm giác này cục đá chính là bình thường cục đá. Không có gì nhưng hấp thu năng lượng, người chơi nếu như vậy cảm thấy hứng thú, có thể chính mình đi thăm dò. Hệ thống không khách khí mà nói xong, lại bồi thêm một câu. Kế tiếp người chơi chỉ có thể giống ta vấn đề một cái về vòng cổ vấn đề. Nếu này vấn đề ở ta có thể trả lời quyền hạn trong phạm vi, ta sẽ trả lời. Còn rất gian trá, Hạ Tịch lẩm bẩm một câu, nhưng cũng không có nhắc lại ra càng nhiều yêu cầu. Nàng biết, lấy nàng hiện tại lợi thế, có thể nói điều kiện không nhiều lắm, hệ thống có thể làm ra như vậy thỏa hiệp nhượng bộ đã thực hảo. Nàng nhắc lại yêu cầu khác, chỉ sợ cuối cùng cái gì đều hỏi không ra tới, ngược lại mất nhiều hơn được. Nhưng nàng hỏi ra vấn đề này, cần thiết ở hệ thống có thể trả lời quyền hạn trong phạm vi, còn phải cùng vòng cổ có quan hệ. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, hỏi cái gì mới càng có giá trị. Hạ Tịch nghiêm túc tự hỏi vài phút, lúc này mới mở miệng. Vòng cổ nơi thế giới kia là 3000 tiểu thế giới chi nhất sao? Là, gần chỉ là trả lời một chữ, lại vẫn là làm người nghe ra hệ thống không tình nguyện. Hạ Tịch mày hơi hơi nhăn lại, quả nhiên, nàng kỳ thật ở trong trò chơi thời điểm liền mơ hồ có loại này suy đoán, thế giới kia quá hoàn thiện. Giống như là cái chân thật tồn tại thế giới giống nhau, nguyên bản nàng chỉ là ôm khả năng có thể đem vật tư mang ra tới ý tưởng. Nghĩ vạn nhất thất bại liền tính, vạn nhất thành công liền kiếm lời, nhưng vật tư thật sự thành công mang về, cũng liền ý nghĩa, kia không có khả năng là thế giới giả thuyết. Hiện tại nghĩ đến, tuy rằng lúc ấy hệ thống nói, trừ bỏ nàng một cái người chơi ở ngoài, mặt khác đều là NPC, lại cũng chưa từng có nói qua đó là thế giới giả thuyết, chỉ là nàng nghe được NPC thời điểm, theo bản năng mà cho rằng kia hẳn là cái thế giới giả thuyết. Hệ thống theo như lời NPC cùng nàng sở lý giải NPC hiển nhiên không phải một chuyện. Hệ thống trên thực tế chỉ hẳn là còn không có chính thức trở thành trò chơi trong thế giới, không có bắt đầu trò chơi nhiệm vụ, không có trở thành người chơi người. Nói cách khác, Triệu Cũng Phong những cái đó cái gọi là NPC cùng nàng giống nhau, là 3000 tiểu thế giới chân thật tồn tại người. Hơn nữa tương lai cũng có khả năng sẽ trở thành người chơi, lại kết hợp phía trước ở trong trò chơi cảm giác được các loại kỳ quái địa phương. Hạ Tịch có một cái lớn mật phỏng đoán, thế giới kia tạm thời còn không có trở thành trò chơi thế giới. Nhưng hệ thống đang ở ý đồ thông qua người chơi ảnh hưởng đem nó biến thành trò chơi thế giới, bởi vì còn không có trở thành trò chơi thế giới, người chơi truyền tống qua đi không có dễ dàng như vậy. Cho nên mỗi lần chỉ có thể truyền tống một cái, cũng liền trở thành đơn người trò chơi. Đơn người trò chơi người chơi sở làm nhiệm vụ, khả năng chính là sẽ ảnh hưởng thế giới kia sự tình. Hệ thống vừa mới nói, này vòng cổ đối chúng nó mà nói cũng không quan trọng, nhưng là nó rồi lại rất muốn được đến. Kia nói cách khác, này vòng cổ đối với vòng cổ nơi thế giới tới nói rất quan trọng, chỉ là một cái vòng cổ mà thôi. Thoạt nhìn không đến mức đối thế giới có cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu là hiệu ứng bươm bướm đâu? Duy trì một cái thế giới cân bằng có rất nhiều nhân tố, nhưng những cái đó đại nhân tố muốn dựa vào người chơi là rất khó đi trừ. Nếu chỉ là đi trừ một ít nhỏ bé nhân tố, liền sẽ trở nên dễ dàng nhiều, không ngừng mà đem một ít nhỏ bé cân bằng nhân tố đi trừ. Bởi vậy sinh ra hiệu ứng bươm bướm, đem làm này đó nhỏ bé nhân tố ảnh hưởng mở rộng đến lớn nhất, cuối cùng hoàn toàn điên đảo toàn bộ thế giới, làm thế giới kia trở thành tân trò chơi chiến trường. Tấu chương xong, hết chương.